Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, Shisui thỉnh cầu. Uy, Hatake Kakashi, không về phần đến loại trình độ này à? Terumi Mây sắc mặt cũng biến thành có chút không dễ nhìn, thậm chí có chút u oán. Đây là ta nhiệm vụ, ta cũng không muốn động thủ. Nói đi, vụ ẩn đến cùng là cái mục đích gì? Các ngươi bây giờ căn bản bất lực ngoại chiến. Đến nơi này là cái mục đích gì? Hừ, ta làm sao biết? Yagura tên kia hạ loại này kỳ quái mệnh lệnh cũng không phải lần một lần hai. Lần này cũng là không giải thích được để Thanh dẫn đầu một tiểu đội nhân mã đến Konoha tiến hành quấy rối thức tác chiến. Điểm đến là dừng. Mặc dù bất mãn, nhưng là Terumi Mây vẫn là nói ra tình hình thực tế. Điều tra Yagura mục đích. Cái này cũng vốn là Terumi Mây mục tiêu của chuyến này một trong. Cùng Kakashi giao lưu, có lẽ sẽ đạt được đáp án. Nhưng là loại phương thức này hiển nhiên cũng không phải là Terumi Mây trong tưởng tượng như thế. Kakashi nghe vậy sát khí thu liễm, chân mày hơi nhíu lại. Tứ đại Mizukage mệnh lệnh, ngay cả Terumi Mây cũng không mò ra cụ thể ý đồ. Kia mệnh lệnh này rất hiển lại chính là Obito gây nên. Obito làm loại chuyện nhàm chán này có ý nghĩa gì? Thường ngày quấy nhiễu. Không đúng, không có ý nghĩa. Loại lực lượng này sương mù nhẫn tiểu đội, căn bản tại Konoha đi không xa, cũng làm không là cái gì. Obito đối điểm này hẳn là rất tinh tường mới là. Kia mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì? Thời gian này điểm, Kakashi nhãn tỉnh sáng lên. Hẳn là Obito đi Konoha. Như vậy cái này vụ ẩn tiểu đội chỉ là dùng để quấy nhiễu tầm mắt sao? Gặp Kakashi thần sắc, tựa hồ là muốn cái gì? Terumi Mây hỏi, người nghĩ tới điều gì? Không có gì, bất quá hẳn là không có vấn đề gì lớn. Để ngươi người tranh thủ thời gian rời đi Hỏa Chi Quốc đi. Bằng không, bọn hắn rất có thể sẽ chết tại nơi này. Người nói cái gì? Thanh là Terumi Mây trọng yếu bộ hạ. Nếu quả như thật chết tại Konoha, tổn thất kia liền quá lớn. Chính là ta vừa mới nói ý tứ. Thanh mới không có yếu như vậy. Ta thừa nhận Thanh năng lực coi như không tệ. Bất quá hắn thế nhưng là đã từng tướng Thanh đánh bại qua một lần người. Terumi Mây giật mình. Uchiha. Shisui. Không tệ. Shisui đã đi chặn lại. Nếu như bọn hắn ngạnh bính, là kết quả gì? Chắc hẳn ngươi rất tinh tường. Ghê tởm. Ta không làm khó ngươi. Mang theo ngươi người rời đi Hỏa Chi Quốc đi. Vụ ẩn sự tình đã đủ loạn, đừng lẫn vào đến Konoha tới. Terumi Mây nghe vậy thần sắc vui mừng. Nói ra, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Ngạch, ngươi muốn như thế lý giải, cũng không phải là không thể được. Kakashi sờ lên tóc, vì cảm giác gì câu nói này có chút mập mờ. Ha ha, thật là một cái đáng yêu nam nhân. Hạ lần lúc gặp mặt, ta tướng tin quan hệ giữa chúng ta sẽ không đồng dạng. Terumi Mây nói xong, liền rời đi. Hô, đó là cái đặc biệt những nữ nhân khác à. Như vậy, vụ ẩn sự tình liền xem như giải quyết. Chỉ là Obito ngươi thật đến Konoha sao? Kakashi nhìn về phía Konoha phương hướng. Tâm tình trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Nếu là có cơ hội, tựa hồ là hẳn là cùng Obito nói một chút. Chỉ là lấy Obito kia xuất quỷ nhập thần thần uy, nếu như hắn không nguyện ý giao lưu, Kakashi căn bản là đuổi không kịp hắn. Về tới Konoha, là bởi vì Itachi, còn là bởi vì Uchiha. Được rồi, đi trước Shisui nơi đó đi. Tạm thời đè xuống đáy lòng ý nghĩ, Kakashi vẫn là quyết định trước hoàn thành lần này nhiệm vụ lại nói. Một bên khác, Shisui đã cùng trụ sở ninja sẽ cùng. Đại nhân, chúng ta tại phía trước 3 cây số địa phương phát hiện vụ ẩn tung tích. Shisui nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, chuẩn bị mai phục, để vụ ẩn cút về. Vâng, đại nhân, gặp những người còn lại tất cả lui ra. Shisui nhíu mày, kỳ quái, sương mù nhẫn liền đến không đến 10 cá nhân. Đến cùng là tới làm cái gì? không đến 10 người tiểu đội. Cũng không phải nhẫn đao 7 người chúng loại kia kinh khủng tổ hợp. Đến Konoha liền hoàn toàn là đưa đồ ăn. Cho nên Shisui nghĩ không rõ ở trong đó đến cùng là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Kỳ thật khiến cái này người sương mù nhẫn tới. Cũng bất quá là Obito nhất thời hưng khởi thôi. Loại chuyện này một khi phát sinh, lấy đời thứ 3 cá tính, tất nhiên là không sẽ phái người mà mình tín nhiệm nhất đến đây tìm tòi hư thực. Mà Kakashi không thể nghi ngờ là trong đó người chọn lựa thích hợp nhất. Obito muốn đi Konoha xử lý một số chuyện, cho nên tướng Kakashi đẩy ra. Nếu như vẫn là ban đầu Kakashi, kia Obito tự nhiên là tia hào không lo lắng bị Kakashi phát hiện. Nhưng là bây giờ khác biệt. Kakashi tu vi đã để Obito có chút không mò ra. Để cho an toàn, Obito vẫn là lựa chọn tại Kakashi không có tại Konoha thời điểm làm việc. Một bên khác, Thanh dẫn theo mấy cái xương mù nhẫn trên đường cẩn thận tiến lên. Bỗng nhiên, mấy cái trong tay kiếm bỗng nhiên xuất hiện. A, a, hai tiếng kêu thảm thiết. Hai tên xương mù nhẫn đã tang sinh trong tay dưới thân kiếm. Dừng lại, Thanh thấy thế ngay cả vội vàng kêu lên. Nhìn chung quanh hai mắt, rất hiển nhiên, nhóm người mình hành tung đã bại lộ. Bạch nhãn, mở, chakra vận bên phải mắt. Hắc bạch chi sắc trong nháy mắt ở trước mắt hiện ra. Đây là, nơi xa, một đoàn lục sắc chakra để Thanh tràn đầy sợ hãi. Rút lui, Thanh đội trưởng, rút lui đi, phía trước là thuấn thân chỉ thủy. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tiếp tục tiến lên, cũng là tăng thêm thương vong mà thôi. Thế nhưng là Mizukage đại nhân nhiệm vụ. Ta sẽ về đi, giải thích. Chẳng lẽ người muốn làm loại này không có ý nghĩa hy sinh sao? Không, không có. Vậy thì đi thôi. Thanh nói xong, mang theo mấy tên xương mù nhẫn rời đi. Nơi xa, Shisui thấy thế càng thêm nghi hoặc. Cái này cũng không tránh khỏi quá đầu voi đuôi chuột một điểm. Chẳng lẽ lại những này xương mù nhẫn là tới du lịch? Nghĩ không rõ, Shisui cũng liền từ bỏ tiếp tục suy nghĩ. Lúc này, một đạo thân ảnh cũng từ phía sau chạy tới. Shisui, tình huống như thế nào? Xương mù nhẫn đã rút lui. Hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không lại tới. Vậy là tốt rồi, chúng ta trở về đi. Được. Một bên khác, Terumi Mây cũng tìm được Thanh một đoàn người. Terumi Mây đại nhân, Thanh, tình huống như thế nào? Gặp thuấn thân chỉ thủy, cho nên chúng ta rút lui. Rất sáng suốt cách làm. Terumi Mây tán thưởng nói. Terumi Mây đại nhân, chuyện của ngươi giải quyết sao? Không sai biệt lắm, nhìn tới đối phó Yagura. Muốn hạ tử thủ, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Terumi Mây nói tâm tình có chút nặng nề. Thanh nghe vậy đồng dạng trầm mặc. Đến cùng vẫn là tới mức độ này sao? Hokage văn phòng. Ồ, nói như vậy, vụ ẩn lần này chỉ là tiểu quy mô quấy nhiễu. Hẳn là dạng này, bất luận là ninja số lượng, vẫn là sức chiến đấu, đều 10 phần nhỏ yếu. Nếu như dựa vào những người này đến tiến công, đó thật là quá mức ngu xuẩn một điểm. Hokage đệ tam cảm giác chuyện này tựa hồ cũng không đơn giản. Nhưng là trước mắt mà nói cũng chỉ có thể như thế. Hokage đại nhân, có kiện sự tình ta nghĩ xin trợ giúp của ngươi. Lúc này Shisui bỗng nhiên nói. Ồ, sự tình gì? Liên quan tới thôn cùng Uchiha nhất tộc ở giữa mâu thuẫn. Ta hy vọng có thể giải khai. Shisui a, vấn đề này ta đồng dạng đang cố gắng. Chỉ là còn không có cái gì tiến triển. Ta muốn trùng kiến Uchiha cùng thôn ở giữa tín nhiệm. Người muốn làm gì? Ta hy vọng có thể lấy ngài danh nghĩa đi làm chuyện này. Đời thứ ba trầm tư một lát. Lập tức nói ra. Có thể. Chuyện này ta đáp ứng. Bất quá chuyện này muốn làm bí ẩn. Nếu như có vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Ta sẽ để cho Kakashi sẽ hiệp trợ ngươi. Một bên Kakashi nghe vậy, nói ra, vâng, đời thứ ba đại nhân, đa tạ Hokage đại nhân. Hokage đệ tam lộ ra một tia nụ cười, nói ra, Shisui, nếu như Uchiha nhất tộc đều cùng ngươi đồng dạng, có lẽ liền không có nhiều như vậy phiền toái. Đa tạ Hokage đại nhân khích lệ. Không, là ta cảm ơn ngươi mới là. Ngươi để cho ta nhớ tới một vị lão hữu, giao phó một việc thích hợp về sau. Kakashi cùng Shisui liền thối lui ra khỏi Hokage văn phòng. Shisui, ngươi định làm gì? Chỉ có thể trước tiên ở Uchiha nội bộ thi hành. Ngươi muốn thuyết phục Uchiha Fugaku. Vâng, ngươi ứng nên biết. Liền xem như thuyết phục Uchiha Fugaku, những tộc nhân khác cũng sẽ không như vậy an định lại. Ta biết, nhưng là nếu như tộc trưởng có thể hết sức ngăn cản, liền sẽ vì ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Người nghĩ đối Uchiha Fugaku dùng biệt thiên thần. Shisui lắc đầu, nói ra, không đến cuối cùng một bước, ta không sẽ làm như vậy. Kakashi vỗ vỗ Shisui bả vai, nói ra, Shisui, vạn sự cẩn thận, nếu như có vấn đề gì, nhớ kỹ cho ta biết. Không có vấn đề. Kakashi từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái tam xoa thức. Kunai, nói ra, cái này ngươi cầm, có chuyện gì ta sẽ mau chóng đuổi tới. Shisui cũng không có khách khí, đem nó để vào mình nhẫn cụ trong bọc. Cảm ơn ngươi, Kakashi. Kakashi sững sờ. Đây là Shisui lần thứ nhất không có để cho mình tiền bối. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là nhận đồng mình sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.